Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Chỉ nghe phinh một tiếng, một chưởng của Ngũ Nhạc Tán Nhân như đánh vào một tấm thép cứng, tìm lực phản chấn dội ngược trở lại, đẩy bật về phía sau ba bước, mặt kinh hãi biến sắc. Lão không thể nào tưởng tượng được công lực của thằng tiểu tử kia chưa đến 20 tuổi, còn ghê gớm hơn lời đồn đãi trên giang hồ mà lão đã nghe qua. Tư Đồ Văn như cười như không hỏi, sao thế nào, vẫn còn muốn Huyền Thiên Bảo Lục? Ngũ Nhạc Tán Nhân bị Tư Đồ Văn hỏi một câu sốc ốc, làm sao lão có thể nuốt trôi cơn giận này đây? Lão rống lên như hổ báo, song chưởng giao nhau công ra liên tục chín chiêu. Chưởng phong mang theo cuồng phong sắc nhọn như gió táp mưa sa cuồn cuộn bổ tới. Tư Đồ Văn tay trái vẽ lên một vòng nhẹ nhàng, hóa giải chín chiêu chưởng phong khốc liệt của đối phương. Tay phải hai ngón duỗi ra, hai đạo chỉ phong trắng đục như sương vũ. Gieo gieo, hai tiếng bắn thẳng về phía đối phương. Ngũ Nhạc Tán Nhân trong lòng cả kinh, liên tục không ngừng lùi về phía sau ba bước. Mặc dù đã né qua chỗ hiểm nhưng tay áo đã bị bắn thủng hai lỗ, không khỏi kinh hồn hoảng sợ. Tư Đồ Văn thầm nghĩ, nếu như không có người chế ra Thiên Niên Hòa Hợp Lộ, hai người này thì ta và Lan Tỷ đâu có xảy ra chuyện đáng tiếc hôm nay, gây cho ta mang danh bất nghĩa. Lan Tỷ phải hận tình đại khai sát giới đến đổi phải bị Ngũ Đại Phái bắt về Nga Mi. Giờ đây sinh tử chưa rõ, nghĩ tới đây Tư Đồ Văn mặt hiện sát cơ, hướng về phía Ngũ Nhạc Tán Nhân chậm rãi bước tới. Ngũ Nhạc Tán Nhân nhìn chàng gương mặt phẫn nộ không tự chủ được, cũng liên tục lui về phía sau, hổ thẹn làm cho tính ác của lão nổi lên. Bỗng lão hét vang lên một tiếng, thân hình rùng thấp xuống, râu tóc dựng đứng. Hai chưởng chậm rãi nâng lên, một làn khí xanh tỏa ra, mặt xanh mét như tàu lá, tướng mạo dữ tợn khủng bố đến cực điểm. Tư Đồ Văn từ lúc xuất đạo cho đến nay chưa từng nhìn thấy qua loại võ công kỳ quái này. Ở trong lòng sững sờ, thân hình cũng bất giác ngừng lại. Ngũ Nhạc Tán Nhân nói như hét, tiểu tử, hôm nay nếu như không cho ngươi quá thành tro bụi, khó tiêu nổi mối hận trong lòng của ta. Theo tiếng nói, thân hình của lão đã lao nhanh về hướng Tư Đồ Văn. Lão chủ tâm muốn giết chết chàng dưới loại âm công tiêu hình vong cốt công này. Đây là một môn công phu vô cùng độc ác bá đạo. Môn công này là tiên thiên chân nguyên cương khí, có chứa tuyệt độc. Bất luận người nào có võ công cao cách mấy, nếu trúng phải luồng khí xanh của nó lập tức xương mềm gân mỏi tê liệt mà chết. Tư Đồ Văn mặc dù không biết môn công phu bá đạo này đến đâu, nhưng vừa nhìn ra, biết ngay qua là tuyệt độc. Xem ra lão vừa luyện độc công lại vừa luyện dâm tử hại người. Loại người này cho dù có giết đi cũng không gì quá đáng. Chàng còn đang suy nghĩ ở trong đầu, Ngũ Nhạc Tán Nhân song chưởng chợt hợp lực đánh ra. Một luồng gió độc nổi lên như một trận cuồng phong, sức gió bén nhọn rít gào, mang theo một đạo khí xanh xoắn tới. Tư Đồ Văn phản ứng cực kỳ mau lẹ, tay phải vơi tám phần kình lực, đột nhiên chém ra, thân ảnh nhanh như ma quỷ, phiêu hốt, bạc ngang qua một bên, rồi lướt ra bên ngoài hơn một trượng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, kình phong kích động, Ngũ Nhạc Tán Nhân thân hình bật lùi về phía sau liên tục năm bước. Khóe miệng của lão không ngừng rỉ máu tươi, khuôn mặt càng lộ vẻ dữ tợn đáng sợ. Tư Đồ Văn lúc này cũng đã hết vào một ít khí xanh, cảm giác thần trí có chút choáng váng, vô cùng khó chịu, biết lão già này đã cố ý giở trò. Ngũ Nhạc Tán Nhân dùng ống tay áo chùi hết máu tươi nơi khóe miệng, cất tiếng cười gian manh, hai mắt bắn ra hai tia lục quang, nhìn Tư Đồ Văn không nháy mắt. Tư Đồ Văn đã được kỳ duyên ăn qua cửu phẩm lan thực, trong thân thể của chàng đã có bản năng kháng độc tự nhiên. Đồng thời, trong tập bí kíp Huyền Thiên Bảo Lục có ghi chép một môn công phu gọi là Sư Quyệt thanh mạch công, dùng để bức các loại độc chất ra bên ngoài thân thể. Cho nên vừa cảm giác đầu choáng mắt hoa thì chàng đã liền vận dụng ngay sư quyệt thanh mạch công. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ độc chất đã bị trục xuất, bản thân khỏe lại bình thường không có việc gì nữa. Ngũ Nhạc Tán Nhân biết rõ đối phương đã hút vào không ít tiêu hình dông cốt công độc khí, lão đứng ở bên ngoài đinh ninh chờ đối phương ngã xuống. Ai ngờ đâu đối phương điềm nhiên như không có việc gì. Ở trong lòng lão không khỏi kinh tâm tán đổm, thầm nghĩ: thằng tiểu tử này không lẽ nó luyện được kim càn bất hoại thần công rồi hay sao? Xem ra hôm nay mình lành ít dữ nhiều rồi. Tư Đồ Văn giờ phút này vô cùng phẫn hận, chuyện của Tuyết Sơn ma nữ làm cho lòng chàng say dứt không yên. Giờ lại thêm hắn muốn dùng độc công giết chết mình. Hai ánh mắt sắc lạnh như hai bó đuốc, mày kiếm nhướng cao, chậm rãi hướng về phía Ngũ Nhạc Tán Nhân bước tới. Ngũ Nhạc Tán Nhân giật mình run rẩy. Lão nảy sinh ra ý muốn đào tẩu càng sớm càng tốt. Tiểu tử, chuyện của chúng ta hôm nay hãy để sau này hãy tính. Lão phu còn có chuyện quan trọng phải đi trước. Thân hình của lão lập tức bắn giọt lên không. Lão khốn, chậm đó. Theo tiếng quát, một đạo kình khí như sóng dỗ xô ra, hút lấy thân hình của lão đang lơ lửng trên không trung lôi ngược trở lại. Tư Đồ Văn hai mắt sắc lạnh đã dừng thân trước mặt lão rồi. Lão lúc này tán đổm kinh hồn, giọng run lên hỏi: tiểu tử, người muốn thế nào đây? Ta muốn cái mạng của lão đó. Tục ngữ có câu: chó vào đường cùng không thua gì hổ báo. Ngũ Nhạc Tán Nhân lúc này quyết dốc sức liều mạng, nghiến răng trèo trẹo nói: thằng khốn, lão phù quyết sống chết với ngươi. Nói chưa dứt lời đã dẫn toàn thân công lực quét ra ba chiêu Hoành Tảo Kiền Quân, Ngũ Liễu Khai Sơn và Phong Cuồng Vũ Bảo. Nhanh, mạnh, tàn độc, chưởng kình như núi, kích thành một cơn xoáy thật không thể khinh thường. Tư Đồ Văn không khỏi buộc phải lùi ra sau ba bước trước thế công liên hoàn điên cuồng của hắn. Ngay sau ba chiêu liên công, Ngũ Nhạc Tán Nhân tiếp tục công ra ba chiêu nữa là Tam Dương Khai Thái, Ngũ Lôi Kích Đỉnh và Độc Phách Hoa Nhạc. Trong khoảnh khắc sân tràn cuồng phong nổi dậy, bụi cát bay đầy trời, kình khí xô ra như triều dân sóng dậy. Tư Đồ Văn vẻ mặt lạnh lùng, sát cơ ẩn hiện, thân hình phiêu hốt, song chưởng giao nhau, đột nhiên đẩy ra một đạo âm hàn như cơn sóng thần cuồn cuộn dâng cao ập đến Ngũ Nhạc Tán Nhân. Xăm! Một tiếng vang thật lớn, Ngũ Nhạc Tán Nhân kêu ré lên, lão bị luồng âm hàn như sóng thần của Tư Đồ Văn đánh bay ra ngoài xa hơn 5 trượng, miệng không ngừng phun máu tươi. Khuynh! Cát bụi bay lên, sau đó thân hình của hắn nằm im bất động. Tư Đồ Văn không khỏi cả kinh trong lòng, chàng nhìn lại đôi tay của mình mà đứng trơ ra đó. Sự thật là quá ngạc nhiên, công lực của mình lại tinh tiến ghê gớm đến như vậy. Lòng tự tin trả mối quyết hải thâm cừu của chàng càng thêm mạnh mẽ hơn nữa. Hắn thoáng nhìn thi thể của Ngũ Nhạc Tán Nhân, lòng nhớ đến Lý Ngọc Lan không nguôi. Nàng bây giờ đang bị Ngũ Đại Phái bắt mang về Nga Mi để luận tội. Ở trong lòng không khỏi buồn bã, hối hận tự trách. Ta mặc dù không giết bá nhân, nhưng bá nhân vì ta mà chết. Nếu không do chàng tàn nhẫn nói những câu làm đau lòng nàng, thì chắc chắn nàng sẽ không phấn khích mà đại khai sát giới. Ngũ Đại Phái cũng không cùng nhau liên thủ đối phó một mình nàng. Cái quả này hoàn toàn do mình gián tiếp gây ra. Chờ sau khi cứu ra được mẹ và tỷ tỷ, sau đó ta sẽ nhất định thẳng lên Nga Mi Kim Đỉnh để nghĩ cách cứu thoát Lan tỷ tỷ. Sau khi âm thầm tính toán và quyết định, thâm tình của chàng vốn nặng nề giờ cũng hơi cảm giác thanh thản một chút. Thân hình lao đi thoáng như một luồng khói, nhắm hướng Lý Gia Bảo mà trực chỉ. Sáng sớm ngày hôm sau, Tư Đồ Văn đã đến một thị trấn nhỏ cách Lý Gia Bảo ngoài 3 dặm. Chàng vì quá lo lắng cho mẫu thân và tỷ tỷ nên đã quên hết mọi mệt nhọc và đói khát, khi cả ngày lẫn đêm không hề vào khách trọ nghỉ ngơi. Đột nhiên ngay trước cửa quán rượu bên đường đã đứng đó một vị trung niên văn sĩ, dáng vẻ tiêu sái, râu 5 chòm phất phơ trước ngực, gương mặt đầy đặn đang nhìn qua phía chàng. Là Tiêu Giao cư sĩ. Ở trong lòng chàng thầm kêu lên, lập tức ngừng bước. Lửa giận dâng lên sôi sục, sát khí trên mặt như mơ hồ ẩn hiện. Tiêu Giao cư sĩ thường tông hạo, nhanh chân bước đến xá dài, mỉm cười nói: "Tư đồ thiếu hiệp, từ khi chia tay đến giờ vẫn mạnh giỏi chứ, tại hạ chờ đây đã lâu rồi." Tư đồ văn trợn mắt tròn xoe, ở trong mắt hầu như muốn té ra lửa. Dạ khinh thường chàng hừ lạnh một tiếng, tay phải hai ngón trong ống tay áo liên tục búng ra. Chàng hận là không thể lập tức đập chết tên đểu cán ngụy quân tử này. Không thể tưởng được, các hạ nhìn bề ngoài đường đường như một chính nhân quân tử, lại làm những chuyện nham hiểm tiểu nhân như vậy. Tiêu Dao cư sĩ mặt không đổi sắc mà nói: "Mời thiếu hiệp lên tiểu lầu uống vài chén, sau đó chúng ta từ từ bàn lại nhau." Dứt lời thân hình nghiêng sang một bên nửa bước, chắp tay nghiêm túc mời khách. Tư Đồ Văn vì mẹ và tỷ tỷ còn trong tay của đối phương đành phải dặn lại cơn giận dữ ngập tràn trong huyết quản. Tiêu Dao cư sĩ trên mặt cũng để một nụ cười đắc ý, theo sát lấy chàng cùng lên tửu lầu. Trên tửu lầu một bàn ở giữa đã bày sẵn chén đĩa. Thời gian lúc này còn sớm, nên trên tửu lầu vắng ngắt không có một bóng người, khách vào uống rượu. Tiêu Dao cư sĩ mặt lộ vẻ hớn hở ngồi vào ghế chủ vị. Tư Đồ Văn âm thầm nghĩ lấy làm kỳ quái, sao đến giờ này vẫn không thấy bóng dáng Thiên Thủ Thần Thâu vậy? Chẳng lẽ lão ca ca kinh nghiệm giang hồ như vậy vẫn thua vào tay tên Tiêu Dao cư sĩ này hay sao chứ? Không bao lâu rượu và thức ăn cũng đã được mang lên. Tên tiểu nhị vẻ mặt nghiêm trang mang rượu và thức ăn lên, sau đó lặng lẽ lùi xuống. Ở trên lầu nhưng chỉ còn lại có hai người bọn họ, bầu không khí có vẻ thần bí. "Thiếu hiệp mời dùng rượu, đây là Mai Tích Tửu nổi tiếng ở vùng này." Tư Đồ Văn trầm giọng nói: "Mẹ và tỷ tỷ của ta thế nào rồi?" Tiêu Dao cư sĩ không đợi chàng nói xong cười hăng hắc cướp lời: "Thiếu hiệp không cần phải lo, lên đường cùng lên tỷ là khách mời đặc biệt của chúng tôi mà." "Khách mời đặc biệt, các hạ làm ra vẻ hành vi như vậy không sợ đồng đạo trên giang hồ chê cười hay sao hả?" "Tại hạ không rõ họ chê tại hạ ở chỗ nào đây ho. Các hạ không tiếc dùng đến thủ đoạn hạ lưu bắt người cầm cố áp đặt ta phải dâng ra Huyền Thiên Bảo Lục, hành vi như vậy chẳng lẽ là quang minh lỗi lạc hay sao?" "Không dám, không dám, không nên nói hai từ áp đặt như vậy. Vậy người giải thích thế nào đây?" "Võ lâm dị bảo chỉ thuộc về kẻ hữu duyên, chỉ là muốn mượn đọc mà thôi. Huống hồ thiếu hiệp đã giữ lâu rồi, đương nhiên đã toàn bộ học thuộc lầm lòng. Bảo lục đối với thiếu hiệp đâu có còn quan trọng gì nữa. Ta tạm mượn đọc thì lại có gì đâu chứ?" "Quan trọng tạm mượn đọc là có làm sao?" Tư Đồ Văn sắc mặt chợt biến, chàng đứng dậy rời khỏi ghế lớn tiếng nói: "Nếu như ta nói không thì sao?" Tiêu Dao cư sĩ vẫn khí định thần nhàn ngồi yên bất động, trên mặt lướt qua vẻ âm trầm, chậm rãi nói: "Thiếu hiệp hà tất phải nổi nóng làm gì, xin hai nghĩ kỹ lại đi. Hành vi của người thật chó má không bằng. Nếu thiếu hiệp nghĩ cho an toàn của mẹ và tỷ tỷ của mình thì không nên quá mức xúc động như vậy nha." Tiêu Dao cư sĩ tuy đã ý lại trong tay nắm giữ mẹ và chị của Tư Đồ Văn, biết hắn không dám vọng động, nhưng tài tiểu sát tinh này gần đây danh chấn giang hồ thành tích lẫy lừng, nên lão cũng có chút kiêng dè, không mấy an tâm. Câu nói của Tiêu Dao cư sĩ vừa ra khỏi miệng, xác thực đã đánh trúng vào điểm yếu của Tư Đồ Văn. Vì mẹ và chị của chàng đang nằm trong tay của hắn, chàng không thể quá mức lỗ mãng được. Sửng sốt một lúc thật lâu, chàng nghiến răng nói: "Bây giờ ngươi muốn như thế nào?" "Thiếu hiệp hà tất biết rõ rồi mà còn hỏi, chẳng lẽ không nỡ bỏ đi những thứ yêu thích của mình hay sao chứ?" Tư Đồ Văn tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng lại sợ ném chuột dở bình. Mẹ và chị đang nằm trong tay của hắn sao có thể không giao ra Huyền Thiên Bảo Lục? Nhưng bí kiếp đã sớm bị chôn vùi cùng cổ mộ của Quách Công rồi, lấy bí kiếp đâu mà giao cho hắn đây? Võ lâm dị bảo chỉ dành cho người hữu duyên, hắn tham lam giờ bỉ ổi, để cho hắn tội nguyện thì còn gì là thiên lý? Tiêu Dao cư sĩ mặt biến sắc, nhưng trong nháy mắt đã phục hồi như cũ, y lạnh lùng nói: "Thiếu hiệp đã quyết tâm không màng đến an nguy của lệnh đường và tỷ tỷ nữa hay sao?" Nhắc đến mẫu thân cùng tỷ tỷ, chàng lập tức như bị một gáo nước lạnh dội vào đầu. Trầm giọng nói, người cuối cùng đem mẹ ta và chị của ta giấu ở đâu hả? Chuyện đó có khó gì, chỉ cần thiếu hiệp giao ra quyền thiên bảo lục, lập tức họ sẽ đến ngay trước mặt của thiếu hiệp. Nói xong cười có vẻ âm hiểm. Tư Đồ Văn nghe vậy vội thu hồi công lực, đôi mắt đầy vẻ oán độc nói, quyền thiên bảo lục không ở bên ta, thiếu hiệp có thể nói ra nơi cất giấu, ta sẽ tự đi lấy, người vĩnh viễn không thể lấy được nó. Tại sao vậy? Quyền thiên bảo lục cất giấu trong cổ mộ của Quách Công, và cổ mộ đã bị nổ sập, tất cả đều đã bị chôn vùi rồi. Tiêu Dao cư sĩ sắc mặt biến đổi, rời ghế đứng lên nói, lời này chỉ có thể lừa gạt thằng bé 3 tuổi thì được. Tư Đồ Văn ánh mắt bắn ra 2 đạo hàn quang sắc bén, lửa giận trong lòng ngực đã lên đến đỉnh điểm, khó có thể kiềm chế. Hai ngón tay của hắn giấu ở trong tay áo không ngừng búng ra liên tục, đây là thói quen trước khi giết người của hắn. Tiêu Dao cư sĩ nhìn nét mặt của chàng lão đã có hơi lạnh xương sống. Trong những ngày qua, tên tuổi của quái thủ thư sinh gian lừng võ lâm thiên hạ, đánh gục Đại Mạc Đà Tẩu, khiến cho Ngân Trượng Khô Lâu lệnh chủ phải sách trượng chạy dài, đại náo Tung Sơn Thiếu Lâm tự. Những tin tức chấn động này trong võ lâm không ai là không biết, không ai là không nghe. Ngay giờ phút này, nếu như Tư Đồ Văn liều lĩnh ra tay, hắn chắc chắn phải trả một cái giá rất đắt, và toàn thể Lý Gia Bảo sẽ nhận lấy một hậu quả vô cùng thảm khốc. Nhưng Tiêu Dao cư sĩ là một tên cáo già lão luyện trên chốn giang hồ, hắn giả vờ như vô sự lạnh lùng nói, thiếu hiệp quyết tâm không giao ra bí kíp chứ gì? Quyền thiên bảo lục căn bản không có trong người của ta, đã như vậy thì cũng đừng oán trách tại hạ đối xử với lệnh đường và tỷ tỷ của thiếu hiệp nha. Tư Đồ Văn hai mắt đỏ ngầu nói gằn từng tiếng một, nếu người dám đụng đến mẹ và chị của ta một cọng tóc, Lý Gia Bảo con gà con chó cũng đừng có hòng mà sống sót. Dứt lời, ánh mắt của chàng lạnh như 2 luồng điện nhìn thẳng vào Tiêu Dao cư sĩ. Tiêu Dao cư sĩ không khỏi rúng động phát rung lên, nhưng hắn vốn là một kẻ tầm kế đa đoan, che giấu vô cùng khéo léo, cố trấn tĩnh mặt tươi cười trầm lặng nói, thiêu hiệp chẳng lẽ vì một quyển bí kíp võ công lại không quan tâm đến an nguy của lệnh đường và lệnh tỷ, cam tâm mang danh bất hiếu bất nghĩa hay sao? Nếu như hôm nay ngươi không thả người, ngươi sẽ chết không toàn thây. Tiêu Dao cư sĩ thay đổi thái độ, trên mặt liền hiện ra vẻ hung ác nham hiểm nói, nếu như ngươi dám ra tay, mẹ và chị của ngươi sẽ được giải đến Thiên Độc Môn, khi đó thì... Tư Đồ Văn nghe nhắc đến quyết hải thâm cừu Thiên Độc Môn, mặt đã biến sắc, không ngờ đối phương lại cay nghiệt hèn hạ đến như vậy. Lửa giận như thiêu đốt tâm can, hắn điên cuồng hét lên, tặc tử, chết ngàn lần chưa hết tội. Lập tức hướng đối phương nhanh như chớp ra tay diệt trừ. Tư Dao cư sĩ thấy hắn liều lĩnh ra tay, kinh hoàng run rẩy thân hình nhanh chóng né tránh. Lão chợp vào một cái bàn quăng về hướng Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn nhanh chóng xoay người né qua một bên, lợi dụng thời cơ này chớp mắt, Tiêu Dao cư sĩ đã phóng mình ra cửa sổ mà chạy đi. Tư Đồ Văn sao có thể để cho hắn chạy thoát, chàng bắn người theo với một tốc độ cực nhanh, miệng quát to, tặc tử, nếu để cho người chạy thoát, Tư Đồ Văn ta thề xóa tên trên chốn giang hồ. Tư Đồ Văn sau khi đã nuốt vào cửu vĩ hồ nội đan, công lực của chàng đâu chỉ gia tăng gấp đôi, thân hình vừa nhích động thì đã như một tia chớp bắn giọt lên không trung gấp rút đuổi theo. Tiêu Dao cư sĩ mưu sự bất thành, nóng lòng quay về Lý Gia Bảo hòng áp chế mẹ và chị của Tư Đồ Văn để giữ mạng. Đồng thời 3 ngày trước đã có tin của thủ hạ về báo, Thiên Thủ Thần Thâu đang trên đường đến Lý Gia Bảo, ở trong lòng đã có chút cấm kỵ. Nếu để cho hắn thừa lúc mình không có mặt trong bảo nhúng tay vào việc này thì đại kế coi như xong. Trên đoạn đường đến Lý Gia Bảo, sau khi chạy được một mạch, quay đầu nhìn về phía sau không thấy có động tĩnh gì, ở trong lòng thầm nhủ thật rõ kỳ quái. Quái thủ thư sinh thật không có đuổi theo, chỉ cần mình vào được bên trong bảo, thằng tiểu tử cho dù hung hăng cách mấy cũng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ mà thôi. Nhưng hắn nào có ngờ đâu, đến ngày sau khi hắn quay đầu trở lại, đã có một thư sinh áo dài màu xanh đứng cách hắn ngoài 10 trượng. Kẻ đó chính là quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn. Tiêu Dao cư sĩ lúc này Tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng ở trong lòng đã hồn phi phách tán. Tư Đồ Văn rong đuổi theo hắn suốt cả một chặng đường dài mà hắn không hề nghe thấy một tiếng động nhỏ nào. Chỉ bằng vào khinh công thân pháp đó đã kinh thế hải tục, hắn đã biết mình không thể sánh bằng rồi. Tư Đồ Văn từng bước một chậm rãi hướng về phía hắn đi tới. Vẻ mặt của chàng tràn đầy oán độc, mặt đã lộ ra tầng tầng sát khí khiến cho người nhìn thấy phải khiếp vía. Lòng tham lam đã khiến cho Tiêu Dao cư sĩ quên đi sự lợi hại của bản thân. Hắn hy vọng người ở trong bão sẽ nhìn thấy và sẽ theo như kế hoạch ban đầu do hắn xếp đặt mà thi hành. Hắn có vẻ như thắng lợi nắm chắc trong tay vậy. Tiêu Dao cư sĩ lập tức ngửa mặt lên trời cất tiếng hú dài, loan truyền cho người ở trong bão biết, lập tức thi hành kế độc mà hắn đã xếp đặt từ trước. Thông báo xong rồi, hắn đưa mắt nhìn chậm chạp chờ động tĩnh trước cửa bão, chỉ cách đó chừng trăm trượng xa. Lúc này Tư Đồ Văn đã đứng cách trước mặt hắn khoảng một trượng, giọng căm hận quát: "Ngươi định dở cái trò quỷ gì đó?" Tiêu Dao cư sĩ không thèm để ý, chỉ nói: "Ngươi chờ đi, sẽ có trò hay cho ngươi xem." Tư Đồ Văn mắt bắn ra tia sáng khiếp người, mặt lòng sát khí. Thì ra sau khi bắn mình vào khỏi Tửu Lâu, Tư Đồ Văn đã triển khai tuyệt thế khinh công phi thân như điện chớp, nhắm thẳng hướng Lý Gia Bảo mà đi, bỏ lại Tiêu Dao cư sĩ đang chạy ở phía sau thật xa. Ba dặm lộ trình thoáng cái đã đến nơi. Vừa tiến vào trong bão, nhìn qua trên mặt đất nằm ngổn ngang trên 10 tráng đinh, hiển nhiên là bọn chúng đã bị người nào đó ra tay hạ độc thủ rồi. Thủ pháp điểm quyệt này vô cùng quái lạ, công lực như Tư Đồ Văn vẫn không thể giải được. Trong tất cả phòng đình viện bàn gãy đổ, giống như là nơi đây vừa trải qua một trận quyết chiến kịch liệt. Toàn bảo vô cùng tĩnh mịch, không một bóng người. Tư Đồ Văn lòng nóng như lửa đốt, đưa mắt dò xét một vòng. Quyệt đạo của mấy tên gia đình không thể giải được, nên chàng cũng không hỏi được câu gì từ miệng của bọn chúng. Mẫu thân và tỷ tỷ không biết có được người đào đó cứu thoát hay không vậy, hay đã sắp gặp bất trắc gì rồi. Ở trong khoảnh khắc, cõi lòng của chàng như tan nát, không biết phải làm thế nào cho phải. Chợt chàng nhớ đến Tiêu Dao cư sĩ có thể từ hắn hỏi ra chút ít manh mối. Người chàng lại nhẹ nhàng bay ra khỏi bão, quả nhiên đúng là gặp Tiêu Dao cư sĩ đang lao tới. Tiêu Dao cư sĩ lúc này vẫn còn không biết bên trong bão đã xảy ra biến cố. Ở trong lòng hắn vẫn tràn đầy chờ đợi, vì mọi kế hoạch hắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Giờ đây nghe Tư Đồ Văn cất tiếng cười cuồng dại, ở trong lòng không khỏi sợ hãi. Nhìn lại cửa bão vẫn lặng im không có động tĩnh gì, lập tức hiểu ra ngay có biến cố lớn. Tư Đồ Văn tiến đến gần ba bước, ánh mắt vô hạn oán độc nói: "Trò hay sẽ không hề diễn ra đâu, nói cho người biết, ở trong bão đã có biến rồi đó." Tiêu Dao cư sĩ kinh ngạc lùi một bước. Tư Đồ Văn gằn giọng: "Hôm nay ngươi như không nói ra nơi giam giữ mẫu thân cùng tỷ tỷ của ta thì..." Tiêu Dao cư sĩ mặt tái như chàm, thân hình cũng run nhẹ nhẹ, mắt thấy gian kế của mình đã thất bại, sự an nguy của bản thân đang bị đe dọa. Không thể ngờ đối phương chẳng những đuổi kịp tới nơi mà còn vào trước ở trong bảo quan sát tình thế. Khinh công thân pháp bực này nghe thôi cũng đã rợn cả người. Ở trong lòng nảy sinh ra ý niệm rút lui sao cho an toàn, lập tức vận dụng toàn thân công lực lao đến bên Tư Đồ Văn, công liên tiếp chín chưởng, đá ra 10 cước, tấn công điên cuồng như dũng mãnh không gì sánh bằng. Tư Đồ Văn không ngờ đến đối phương đột nhiên ra tay hơn nữa, công lực thập phần dũng mãnh mau lẹ, thân ảnh chớp động liên tục như một bóng ma nhẹ nhàng phiêu hốt. Tiêu Dao cư sĩ nhìn thấy đối phương thân hình như u linh quỷ mị, phiêu hốt bất định. Bản thân đã dụng đến toàn lực, công ra chín chưởng 10 cước, thậm chí ngay cả chéo áo của đối phương cũng không thể chạm đến. Không khỏi lưng toát mồ hôi lạnh, liền nhanh chóng lùi về phía sau 3 bước. Song chưởng dương cao với 10 thành công lực lập tức bổ ra. Tư Đồ Văn cười lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên chém ra một đạo kình lực như điện chớp. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, các đá bắn tung tóe, kinh khí kích động thành một cơn xoáy. Tư Đồ Văn lui một bước, Tiêu Dao cư sĩ liên tiếp thối lùi, sau đó té ngã về phía sau ngoài một trượng. Khóe miệng tràn ra một giọt máu tươi, Ở trong lòng đã không còn đấu chí gì nữa, chỉ mong sao nghĩ cách thoát thân càng sớm càng tốt. Hai chân cố gắng gượng dậy, thân hình đứng lên. Thân hình vừa đứng vững đã có một đạo kình phong quét tới. Tiêu Dao cư sĩ thân hình lại lộn ngược lăn lóc trở về chỗ cũ. Từ ở dưới đất ngước mắt nhìn lên Tư Đồ Văn như một hung thần đang đứng ngay trước mắt. Ám ảnh tử vong đã cận kề, mắt của hắn xám như tro tàn. Tư Đồ Văn mắt ngập sát khí, liền lớn tiếng quát: "Mẫu thân và chị của ta hiện đang ở đâu? Có bị các người đưa đến Thiên Độc Môn hay không? Nói mau đi." Tiêu Dao cư sĩ giờ phút này sớm đã kinh tâm tán đổ. Hắn không thể tưởng tượng tên tiểu sát tinh này công lực hôm nay so với lần trước gặp mặt trong Lý Gia Bảo tăng tiến không biết bao nhiêu mà nói. Chỉ có ngắn ngủi mấy ngày, thật sự không thể tưởng tượng được. Hắn run rẩy đáp: "Lên đường cùng lệnh tỷ đều bị giam trong mật thất, còn chuyện đưa đến Thiên Độc Môn là do ta thuận miệng nói thôi, thật sự không có chuyện này. Vậy bây giờ người ở đâu?" Tiêu Dao cư sĩ không khỏi rung mình liếu lưỡi, không nói ra lời. Tư Đồ Văn mặt lạnh như tiền, ra tay nhanh như điện. Hai huyệt Nguyễn Mạch và Kiên Tĩnh đã bị điểm vào. Tiêu Dao cư sĩ chỉ cảm thấy hoa mắt, toàn thân đau nhức, sức lực đã hoàn toàn biến mất, sợ đến hồn bay phát tán. Bỗng cảm giác toàn thân bị nhấc bổng lên. Tư Đồ Văn mang theo hắn hướng cửa Lý Gia Bảo bay tới. Liên tiếp lên xuống mấy cái, Tư Đồ Văn đã mang Tiêu Dao cư sĩ và vượt tường vào bên trong bảo. Tiêu Dao cư sĩ liếc thoáng nhìn trong nội viện. Bọn gia đình nằm la liệt trên mặt đất, đã biết có chuyện không ổn rồi. Trong bảo vắng lặng không một bóng người. Mật thất ở nơi nào, nói mau lên. Hắn huyệt đạo đã bị khống chế, công lực hoàn toàn mất hết, đành phải mặc cho người ta sắp xếp. Tư Đồ Văn theo sự chỉ dẫn của Tiêu Dao cư sĩ ngoặt trái ngoặt phải trong thông đạo. Chỉ thấy một số cơ quan trong đường ngầm đã bị phá hủy. Tim của chàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi đến hai mật thất, đồ vật bên trong vẫn còn nguyên vẹn, cửa mật thất mở rộng, chung quanh không một bóng người. Chàng không khỏi ngạc nhiên đứng nhìn hai gian phòng đến độ xuất thần. Cốt nhục tình thâm làm sao chàng không đau đớn cho được. Với giọng căm hờn, Tư Đồ Văn nhìn mặt Tiêu Dao cư sĩ quát lên: "Ai đã làm chuyện này hả?" "Cái này tại hạ không biết." Tư Đồ Văn lửa giận trào dâng, mọi chuyện cũng là tên gian tà Tiêu Dao cư sĩ này gây ra. Sẵn trên tay đang kẹp thân người của hắn, chàng gầm lên: "Người cũng chết đi cho xong." Hai tay tóm lấy thân hình của hắn ném vào vách đá của gian thạch thất. Một tiếng gào như thú dữ bị chọc tiết vang lên. Hơn phân nửa thi thể của Tiêu Dao cư sĩ nát bét, không nhìn ra được nhân dạng. Cái chết của hắn thật quá khủng khiếp. Tư Đồ Văn sau khi ném chết tên giang hùng đầu sỏ Tiêu Dao cư sĩ, chàng bước nhanh ra khỏi mật thất. Ra đến bên ngoài nội viện, đột nhiên một vật ống ánh nằm dưới mặt đất đập vào mắt của chàng. Nhặt lên nhìn qua là một miếng ngọc bội, bên trên có khắc hình phượng hoàng sống động. Chàng không khỏi buồn bã rơi lệ. Vì đây chính là ngọc bội của tỷ tỷ Quan Hiểu Đông, cũng là Tư Đồ Hiểu Đông. Nhìn vật nhớ người, lòng của chàng đau như rướm máu. Đột nhiên một ý nghĩ thoáng xuất hiện trong tâm trí của chàng. Không lẽ mọi chuyện đây là do thiên thủ thần Thâu Lão ca ca làm? Xem tình huống lại hiện trường, sự việc chắc chắn xảy ra không lâu. Khả năng người ra tay chưa đi xa. Tâm niệm vừa dứt, thân hình của chàng đã bay vút ra khỏi Lý Gia Trang, nhắm ngọn núi ở phía sau băng mình lao đi. Bỗng nhiên Tư Đồ Văn từ chân núi truyền ra tiếng la hét quát mắng nghe hết sức quen tai. Ồ, đây không phải là thiên thủ thần Thâu Lão ca ca Chương Không Diệu hay sao? Ở trong lòng chàng không khỏi cực kỳ vui mừng phấn khởi. Thân ảnh nhanh như là một vì sao băng, bắn vút lên không trung hướng cánh rừng lao tới. Công lực của chàng bây giờ thi trổ thuộc là khinh công tài tình, trông như là một làn khói nhẹ. Phiêu hốt mê ảo, thân hình đáp nhẹ trên ngọn cây, không gây nên một tiếng động nào. Chàng đưa mắt quan sát chung quanh, chỉ thấy ở trong rừng chung quanh một vùng đất trống gần một mẫu, đã có hơn 10 nhân ảnh đứng đó. Nhìn rõ đám người, Tư Đồ Văn không khỏi lửa giận ngập tràn, sát cơ nổi lên. An Lạc công tử, Lý Bộ Giao, quạt xếp trên tay nhẹ lay động đứng gần đó, là Thiết Trưởng Bà Bà. Phía sau có hơn 10 cao thủ của Lý Gia Bảo. người đối mặt là Thiên Thủ Thần Thâu. Bên kia hai lão nhân hung ác chia nhau mỗi bên khống chế mệnh môn quyệt của mẫu thân và tỷ tỷ của chàng. Nguyên lai Thiên Thủ Thần Thâu Chương Không Diệu nhận sự gửi gắm của Tư Đồ Văn, đi đến Lý Gia Bảo đưa tin để kéo dài thời gian ước hẹn. Nhưng đợi suốt ba ngày vẫn không thấy tâm hơi của Tư Đồ Văn đâu cả. Bằng vào tuyệt kỹ đào tường khoét vách của mình, lão Thần Thâu đã tìm ra được nơi giam cầm của mẹ con Quan Hiểu Đông. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Dao cư sĩ rời bảo ra ngoài, coi như lão đã bớt đi được một tay kình địch, liền lập tức ra tay. Trước tiên lão tiêu hủy các cơ quan ở trong mật đạo, sau đó cứu hai mẹ con Quan Hiểu Đông. Nhưng nào ngờ vừa ra đến nội viện, lão đã bị bọn tráng đinh của Lý Gia Bảo phát hiện và bị hơn 10 võ sĩ bao vây. Vì không muốn đại khai sát giới, lão chỉ sử dụng độc môn điểm quyệt chế trụ bọn chúng mà thôi. Mẹ con của Quan Hiểu Đông võ công cũng thuộc loại khá, nhưng do vì bị Tiêu Dao cư sĩ chế trụ quyệt đạo quá lâu, thân thể tê cứng, sau khi được Thần Thâu giải khai, tay chân bủn rủn, nội lực chưa quy tụ nên không khác chi người thường. Lão Thần Thâu hai tay nắm lấy hai người vượt qua bức tường thành của Lý Gia Bảo, nhắm hướng của ngọn núi ở phía sau mà chạy. Vừa vào đến khu rừng thì đã bị Thiết Trưởng bà An Lạc công tử cùng Quan Nhị Quỷ đám người đuổi theo, cuối cùng đôi bên giao đấu. Hai mẹ con của Quan Hiểu Đông thất thủ, lập tức bị cùng Quan Nhị Quỷ đưa nhau chế trụ mệnh môn quyệt. Buộc Thiên Thủ Thần Thâu phải tìm Tư Đồ Văn mang quyền Thiên Bảo Lục đến để trao đổi. Thiên Thủ Thần Thâu không ngờ đến chúng chơi cái trò tiểu nhân, ném chuột sợ dở bình. Lão Thần Thâu tức giận râu tóc dựng đứng, không biết phải làm gì trong lúc này. Tư Đồ Văn thân ảnh phiêu hốt như một bóng ma, đứng yên trên cành cây nhìn xuống. Ở trong tràng bọn quần ma đều không ai phát hiện ra có một vị sát tinh sắp sửa chiếu mạng chúng. Lúc này chỉ nghe Thiết Trưởng bà cười khen khẹt quái dị nói: "Lão Thâu Nhi, ngươi như dám động đậy thì hai mẹ con của á nha đầu này lập tức sẽ phải tán mạng ngay." Nói xong, lão như đắc ý nhíu mày lấy tay chỉ mẹ con của Tư Đồ Hiểu Đông, lúc này xin đổi thành là Tư Đồ Hiểu Đông. Thiên Thủ Thần Thâu thân mang tuyệt học lại không thể làm gì được vào lúc này, lão chỉ biết căm tức mà thôi. "Lão khất bà, nếu như ngươi dám động đến một sợi tóc của mẹ con họ, ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn." Trong ngày mặc dù nói như vậy, nhưng ở trong lòng tâm thần bất định không thôi. An Lạc công tử quạt xếp bằng ngọc, đang lay động khinh cuồng nói: "Lão tiền bối uổng cho ngươi mang danh là Diệu Thủ Thần Thâu, cuối cùng tan vật đều lọt vào tay của Lý Gia Bảo chúng ta. Ta thấy lão nên bỏ của chạy lấy người mới là thượng sách đó." Thiên Thủ Thần Thâu không ngờ hôm nay mình lại thất bại thảm hại như vậy. Một tên tiểu tử cũng dám lên tiếng chế ngạo mình, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó coi thường. Lão hổ thẹn ngửa mặt nhìn trời than thở. Đột nhiên phát hiện ngoài ba trượng, trên một ngọn cây cổ thụ, một chiếc bóng áo dài màu xanh đang đứng đó. Còn không phải là quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn hay sao? Biết Tư Đồ Văn đã đến, lão trong lòng mừng vô tả. Bao nhiêu nỗi lo lắng toàn bộ đã được giải trừ. Lão lại trở về với tính trẻ con lúc trước, cười hì hì, mái đầu bạc phơ gục gạch, đưa mắt quét nhìn mọi người, sau đó lại nói: "Sống ở trên đời mà bất nhân bất nghĩa, coi chừng gặp báo ứng đồ. Trời tạo nghiệp chướng vẫn còn con đường sống, người làm bậy không thể sống được đâu." Tiếng nói của lão còn trong cửa miệng chưa dứt, đã nghe tai tiếng gào thảm vang lên. Cùng Quan Song Quỷ hai thi thể đã nằm sóng xoài trên mặt đất, toàn thân máu tươi nhuộm đỏ, tử trạng trông vô cùng kinh khiếp. Nhưng không ai nhìn thấy họ chết như thế nào. Trong tràng thêm một người xuất hiện, một thư sinh áo dài xanh, bên eo đeo một cây sáo sắt. Cặp mắt sắc bén chứa đầy oán độc, hắn chính là quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn. Đám người của Thiết Trưởng bà vừa trông thấy Tư Đồ Văn hiện thân không khỏi tâm thần run rẩy. Luận về công lực, bọn họ không ai là đối thủ của hắn, chỉ có thể nhờ vào áp chế mẹ con của Tư Đồ Hiểu Đông. Hiện tại không thấy Tiêu Dao cư sĩ, rất có thể đã lành ít dữ nhiều. Cùng quan nhị quỷ chỉ một chiêu của đối phương đã phải phơi thay tại trạng. Thử hỏi, họ không kinh tâm tán đỡm sao được? Tư Đồ Văn liếc mắt nhìn mẫu thân cùng tỷ tỷ, sau đó không nói gì, chậm rãi hướng về phía đám người của Lý Gia Bảo bước tới. Đôi mắt của hắn bây giờ đây bắn ra hai đạo hàn quang thật là khiếp người. Mẹ con Tư Đồ Hiểu Đông nước mắt lưng tròng niềm vui không nói nên lời. Trước cảnh cốt nhục đoàn tụ, chỉ đưa mắt từ xa nhìn phong thái bất phàm của Tư Đồ Văn. Thiên thủ thần thâu cũng vui mừng cười hì hì không ngừng. Tư Đồ Văn từng bước tiến về phía thiết trưởng bà, đám người kinh hãi liên tục thụt lùi về phía sau. Bọn chúng ý thức được sát tinh chiếu mạng đã đến, tình thế nghiêm trọng muôn phần. Ở trong sân tràng, yên lặng tràn ngập một luồng sát khí. Mắt thấy một trận quyết kiếp máu đổ thịt rơi sắp sửa diễn ra. Bỗng nhiên An Lạc công tử không còn kiên nhẫn được nữa, quát vang một tiếng. Cây quạt xếp ngọc cốt trên tay của hắn nhắm vào 16 đại quyệt của Tư Đồ Văn mà điểm tới. Tư Đồ Văn mặt đầy sát khí hừ lạnh một tiếng, song chưởng ngang ngực xô ra một đạo hàn phong nặng như Thái Sơn áp đỉnh. An Lạc công tử thấy đối phương xô ra chưởng phong nặng như núi lở, uy thế như sóng dỗ triều dân. Kình phong chưa chạm vào người đã cảm giác lạnh đến cắt da, không khỏi hồn phi phách tán. Sắc mặt sáng ngắt, vội vàng thu chiêu nhưng đã không còn kịp nữa. Thiết trưởng bà vừa thấy đứa cháu của mình đang nguy gặp, liền cất tiếng hú vang quái dị: "Tiểu quỷ chớ có đả thương người!" Thân ảnh nhanh như ánh chớp phiêu hốt, nghiêng người toàn lực bổ ra một chưởng. Hơn 10 tên võ sĩ Lý Gia Bảo gặp chủ nhân động thủ cũng đồng loạt tuốt kiếm xông vào trợ lực. Phanh phanh bùng, kình lực chạm vào nhau mang theo một tiếng kêu thảm. Thiết trưởng bà bị lực phản chấn bật lùi về phía sau 3 bước. An Lạc công tử đứng mũi chịu sào, tiếng kêu thảm vừa rồi là từ miệng của hắn mà ra. Thân hình của hắn bị đánh bay ra ngoài 2 trượng có hơn, miệng không ngớt phun ra máu tươi. Bọn võ sĩ của Lý Gia Bảo ai nấy cảm giác như da chạm vào một bức tường kình khí, sợ hãi mặt tái xanh, nhào nhào cuốn quýt rút lui. Tư Đồ Văn sát khí lên đến đỉnh điểm, không thể dừng lại. Hai tay bãi đạo chỉ phong trắng đột như xương bắn ra, mang theo lực đạo sắc bén xuyên kim phá thạch. Những tiếng gào lại vang lên, một trận mưa máu tung té khắp nơi. Hơn 10 võ sĩ chỉ phong xuyên thủng ngực bỏ mạng tại trạm. Mấy tên còn sống sót hồn phi phách tán, tay chân co quắp, đứng trơ ra như tượng phỏng, mặt lộ vẻ sợ hãi đến tột độ. Thiên thủ thần thâu lông mi trắng nhíu chặt, quay đầu đi nơi khác. Tư Đồ Văn hai mắt đỏ ngầu, mặt đầy sát khí như một vị đại sát tinh giáng phàm. "Văn nhi không nên tạo sát nghiệp." Tiếng kêu của người đàn bà như một hồi chuông công phu nơi chốn Phật đường đánh thức lòng trần tục. Tư Đồ Văn giật mình liếc nhìn mẫu thân, sát cơ bỗng nhiên dịu lại, hai tay cũng từ từ buông thõng xuống. Thiết trưởng bà lúc này cũng đã ngồi xổm một bên cạnh An Lạc công tử, giúp cho hắn điều trị thương thế. Mắt thấy cháu nội tính mạng không có gì đáng lo, nhưng công lực coi như là toàn bộ đã bị phế. Bà biết nếu muốn trả cái hận hôm nay phải tìm một chỗ dựa, không thì chỉ có nước bỏ mạng tại nơi đây. Nghĩ vậy liền chậm rãi ôm lấy An Lạc công tử, cặp mắt oán độc trừng lên nhìn Tư Đồ Văn, rồi quay người rời đi. Mấy tên võ sĩ sống sót cũng theo sát. Tư Đồ Văn sợ làm buồn lòng mẫu thân, đành phải buông tay không đuổi theo. "Mẫu thân, Văn nhi, tỷ tỷ, Văn đệ." Mẹ con chị em 3 người cất tiếng gọi nhau, sau đó ôm nhau mà khóc không ra tiếng. Còn gì vui cho bằng khi trải qua bao nhiêu gian khổ, cuối cùng cốt nhục đã được đoàn viên. Tình cảm nửa mừng nửa tuổi, niềm vui không nói thành lời, những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống. 3 người kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn trong những ngày qua, khi nhắc đến chuyện toàn gia của Tư Đồ bị thảm sát. Tư Đồ Văn không khỏi lửa giận trào sôi, hắn lầm bầm tên của 2 đại cựu nhân, Thiên Độc Tôn Giả và U Minh Phu Nhân. Chuyện trước mắt bây giờ chàng phải đến Nga Mi Sơn cứu thoát Tuyết Sơn ma nữ đang nằm trong tay của Ngũ Đại Phái. Chàng không thể mang danh là một kẻ phụ nhân phụ nghĩa bạc tình của Tuyết Sơn ma nữ đã dành cho chàng. Riêng vị hôn thê Công Dương Huệ Lan đến nay tung tích không rõ, chàng làm sao cũng không thể an tâm cho được. Vì vậy chàng liền thuật lại mọi việc cho mẫu thân và tỷ tỷ được biết. Chuyện chàng đã ước định chung thân cùng Công Dương Huệ Lan. Quan phu nhân nghe qua đương nhiên hết sức là vui mừng. Vô Song nữ Quan Thục Trân từ khi giận dữ bỏ nhà ra đi xa chồng xa con, hôm nay gặp lại nhi tử đã lớn khôn, may mắn gặp được kỳ duyên trời ban, học được một thân võ công quán tuyệt. Nhưng ở trong lòng của bà không khỏi đau buồn khi nhớ đến người chồng quá cố, vừa khóc vừa vuốt đầu Tư Đồ Văn nói: Văn nhi, di nương thật sự cảm thấy hổ thẹn với gia đình Tư Đồ. Mẹ, sao người lại nói những lời này? Vô Song nữ như chợt nhớ đến lão thần thâu Chương Không Diệu, bà lên tiếng: Văn nhi, mau theo dị nương đến khấu tạ ân đức cứu mạng của Chương lão tiền bối đi con. Thiên thủ thần thâu cười tủm tỉm kêu to: Không được. Nhưng mẫu tử ba người đã cùng quỳ xuống bái lại. Thiên thủ thần thâu nhanh chóng thân hình lóe lên bắn giọt ngang ra bên ngoài hơn một trượng, lớn tiếng nói: Lẽ nào lại như vậy chứ? Nếu không phải tiểu huynh đệ đến kịp thời hôm nay thì... Lão ca ca, theo lý nên nhận cái cúi đầu này, Tư Đồ Văn nói. Vô Song nữ nghe Tư Đồ Văn cùng thiên thủ thần thâu xưng huynh gọi đệ, không khỏi hướng về phía Tư Đồ Văn ôn tồn quát lên: Văn nhi, con sao có thể vô lễ như vậy được? Chương tiền bối cùng ngoại tổ của con là huynh đệ chi giao đó. Tư Đồ Văn không khỏi lúng túng đỏ bừng mặt, không biết phải xử ra sao. Thiên thủ thần thâu vội vàng nói: Không có liên quan, không có liên quan gì, chúng ta mỗi người đều có quan điểm khác biệt mà. Tư Đồ Văn suy nghĩ rồi quay sang lão thần thâu nói: Lão ca ca, tiểu đệ có một việc muốn nhờ đến lão ca ca. Thiên thủ thần thâu cười hì hì: Chuyện gì, người cứ nói đi, đại ca sẽ giúp cho. Để muốn phiền lão ca ca hộ tống gia mẫu cùng gia tỷ về nhà. Ôi tưởng gì, chuyện nhỏ thôi. Còn chuyện gì nữa không? Để còn một chuyện nữa muốn thỉnh giáo lão ca ca. Là chuyện gì? Thung lũng Bạch Cố ở đâu vậy? Lão thần thâu lên tiếng hỏi lại: Có phải người đang hỏi Thiên Độc Tôn giả cho người mang thư cho U Minh phu nhân, trong đó có nói qua thung lũng Bạch Cốt chứ gì? Ta thiếu chút nữa đã quên nói cho người biết. Lão ca ca biết rõ sao? Tương truyền trong Cửu Cung Sơn có một nơi gọi là thung lũng Bạch Cốt, nhưng ta chưa từng đi qua lần nào. Tư Đầu Giang nhẹ gật đầu nói: Còn U Minh phu nhân bà ta có lai lịch như thế nào? U Minh phu nhân chính là U Minh giáo chủ. Bà ta là kế thất phu nhân. Từ khi U Minh giáo chủ 20 năm trước tại Động Cung Sơn tham dự cướp đoạt quyền Thiên Ngọc Hạp bị bỏ mạng, sau đó U Minh phu nhân mang theo U Minh chân kinh bỏ đi Bạc Vô Âm Tính. Vì vậy cho nên U Minh giáo nhất mạch võ công ngày càng xuống dốc, thành thế không lớn bằng lúc trước nữa. Tư Đồ Văn bây giờ đã hiểu ra, U Minh Tú Tài là giáo chủ của một giáo, võ công lại không có gì đặc sắc. Thì ra bí kíp võ học của bản giáo đã bị mẹ kế của hắn ôm bỏ chạy. Giang hồ luôn biến quá, chuyện lạ lại vô số. Nghĩ ngợi xong chàng quay sang mẫu thân và tỷ tỷ nói: Mẹ, tỷ tỷ hãy theo lão ca ca về quê trước. Văn nhi còn phải trả mối đại thù và còn một số chuyện phải làm, sau đó con sẽ về sau. Vô Song nữ mặc dù không muốn mẫu tử xa lìa, nhưng biết con trai đang phải lo chuyện chính đáng, bà không biết phải nói gì, ngược lại càng làm cho hắn bận bịu trên bước đường hành sự, nên đành phải nhẹ gạt lệ gật đầu. Cốt nhục vừa mới nhìn nhau, niềm vui chưa trọn, giờ phải tạm chia tay, thử hỏi ai mà lại không chạnh lòng đau xót. Mẹ con, chị em, hai mắt đẫm lệ nhìn nhau, nghẹn ngào thật lâu mới nói lời tạm biệt. Thiên thủ thần thâu bước đến mấy bước, quay đầu lại nói: Tiểu huynh đệ, nếu như người có bắt gặp U Minh Chân Kinh nên thiêu hủy nó đi, để không di họa cho võ lâm giang hồ, vì trong đó chỉ toàn là những võ công ác độc hại người thôi. Tư Đồ Văn gật đầu, nhìn theo bóng đoàn người dần khuất, chàng đứng đó thật lâu nhìn theo mà lòng nghe buồn vời vợi. Trách nhiệm của chàng bây giờ thật là nặng nề, chàng không thể yếu đuối trong lúc này. Điều tiên quyết phải làm sao bây giờ là tìm cho ra tổng đàn của Thiên Độc Môn. Theo trong lá thư của Thiên Độc Tôn giả thì nó tọa lạc tại Cửu Nghi Sơn, thung lũng Bạch Cốt. Vì vậy chàng liền dội phi thân nhắm hướng Cửu Nghi Sơn thẳng tới. Mặt trời lặn về phía tây, tiếng quạ kêu chiều, màn đêm sắp buông xuống. Tư Đồ Văn phi hành như bay qua một lúc, ước chừng trăm dặm lộ trình. Chỉ cảm thấy bụng đói kêu giác, chàng đưa mắt nhìn trên quan đạo thẳng tóc, cố gắng tìm kiếm một quán trọ để dừng chân. Ánh chiều tà cũng còn một chút le lói, dần dụng hết thị lực vẫn không thấy có thị trấn nào quanh đây. Trong lòng có chút do dự, nhưng thân hình vẫn phóng đi như bay. Bỗng nhiên từ xa bụi cát mịt mù, có bốn kỵ sĩ đang phi như bay ngược về hướng của chàng. Trong nháy mắt, đội người ngựa đã lao đến trước người của Tư Đồ Văn. Không hốt hoảng, không dao động, thân hình của chàng nhanh như một bóng ma, đã thoát ra ngoài hai trượng. Mấy người kỵ sĩ hốt hoảng dừng cương, ngựa hí vang, bọn họ tỏ vẻ ngạc nhiên, ghìm cương ngựa lại rồi đưa mắt nhìn chàng. Bây giờ chàng mới nhìn rõ đối phương đó là bốn lão nhân ăn mặc theo kiểu đồng phục, chân mang dài ủng, đầu đội mũ ngôi, ăn dẫn theo kiểu quan phủ, ở trên tay mỗi người cầm lấy một cái còng bằng sắt đen nhánh. Chàng nhất thời không biết đối phương là hạng người nào, thầm nghĩ: nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, cần gì biết chúng là ai chứ. Nghĩ xong rồi liền vội quay đước định bỏ đi. Bỗng ở trong xô bốn lão nhân đó, có một lão cầm cây còng sắt rung lên nghe lợp cợp, giục đầu ngựa xông ra chặn trước mặt của chàng rồi trầm giọng nói: tiểu tử, người đợi đã. Thấy người vừa rồi sử dụng thân pháp trông hết sức là khinh linh, coi bộ cũng là một nhân tài. Vậy tên của ngươi là gì? Từ môn phái nào? Tất cả hãy nói rõ cho ta biết nào. Tư Đồ Văn nghe xong giọng điệu của đối phương đã biết là nhân vật giang hồ, nhưng tại sao lại giả trang thành người của quan phủ như thế này? Chàng liền lạnh lùng trả lời: xin lỗi, không thể phụng cáo được. Lão nhân có đầu tóc đen cười gian xảo nói: thằng tiểu tử mày cũng thuộc hạng cứng đầu hơ. Các vị cố ý cản trở tại hạ muốn gì đây? Không có gì, ngươi trả lời xong là có thể đi được rồi. Tư Đồ Văn lúc này đã nổi nóng, ở trong mũi chàng hừ lạnh một tiếng nói: nếu như không thì sao hả? Vậy thì ngươi cũng đừng hòng mà đi. Tư Đồ Văn mặt biến sắc, chàng cố dằn cơn tức giận lên tiếng hỏi: đường quan đạo đã để cho mọi người tự do đi lại, tại sao các hạ lại gây sự một cách vô lý như vậy? Ngươi khôn hồn nên nói ra sư thừa môn phái của mình là hơn. Tư Đồ Văn lúc này biết không thể không ra tay rồi, nên lên tiếng hỏi: các hạ tự tin có thể cản trở được tại hạ hay sao? Tiểu tử, nếu ngươi không tin có thể thử xem. Tư Đồ Văn tức giận hừ một tiếng rồi phi thân lên. Bốn quái nhân đồng thanh quát lên một tiếng lớn, phi thân bay ra khỏi yên ngựa, nhắm về hướng của Tư Đồ Văn mỗi người đẩy ra một chưởng. Bốn luồng âm phong kia lạnh thấu xương thẳng hướng của Tư Đồ Văn xoắn tới. Tư Đồ Văn thân hình lướt ngang năm thước, đáp nhẹ xuống gương mặt sát cơ ẩn hiện. Bốn lão nhân nhìn thấy đối thủ né tránh hợp công của bọn họ hết sức là nhẹ nhàng phiêu hốt, ở trong lòng không khỏi giật mình. Sau khi đặt chân xuống, bọn họ liền bao vây Tư Đồ Văn vào giữa. Tư Đồ Văn mắt bắn ra hai đạo tinh quang, hai ngón tay ở trong áo không ngừng co giật búng liên hồi. Cơn giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm. Các vị không thức thời, tại hạ đành phải đắc tội vậy. Bốn lão già đồng loạt cất lên những tràng cười quái dị. Một lão nhân cao gầy, giọng khinh thường nói: tiểu tử, người khoác lác mà không biết ngượng hay sao hả? Nói xong rồi bốn lão lại cười rộ lên, căn bản không xem Tư Đồ Văn trong mắt. Tư Đồ Văn không nói lời nào, tay phải đột ngột vươn ra, nhắm thẳng ở phía trước mặt của lão già gầy ốm, chém tới một đạo kình lực.